Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, sáng tinh mơ còi hơi. Vù, hạ cất cánh trong tiếng, bộ này chuyên cơ ở ma đô nào đó phi trường hạ xuống. Sau trên mặt đất nhân viên an bài xuống, mọi người từ đơn độc lối ra máy bay rời đi, từ Liêu tỉnh đến ma đô máy bay đại khái 3 giờ. Lúc này mới vừa 8 giờ tối, đối với thành phố lớn mà nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu, cùng hoàng nhân kết bạn mà ra. Trình Lâm đột nhiên liền nhìn thấy ra trạm khẩu ở ngoài người người nhốn nháo. Này đều là từ Hạ Quốc mỗi cái địa phương bay tới người tu hành. Lần này thăm dò mỗi cái ti cục ra khoảng 100 người. Gộp lại hơn 2.000 tinh anh, thấp nhất đến tam phẩm. Phần lớn đều là tứ phẩm cảnh, chủ lực là hơn 100 tên ngũ phẩm. Lên trên nữa, nhân số liền càng thiếu. Ở tu hành lĩnh vực này đồng dạng là điển hình kim tự tháp kết cấu. Các đại ti cục tụ hội, bầu không khí tự nhiên rất là nhiệt liệt. Nhìn thấy cửu ti người đến, ở đây cái khác ti cục lãnh đạo cũng dồn dập hỏi thăm. Hoàng nhân cười tủm tỉm trái phải xu nịnh, xem ra tâm tình không tệ. Đúng là Trình Lâm cũng ngoài ý muốn hưởng thụ cùng hoàng nhân gần như bằng nhau hoan nghênh liên. Tục hai lần nước ngoài thăm dò, hắn tuy rằng cùng phần lớn ti cục cường giả đều vẫn không tính là bằng hữu, nhưng dù gì cũng tính lăn lộn quen mặt rồi. Các đại ti cục cũng đều biết hắn này số một người. Trình Lâm lên cấp tựa hồ rõ như ban ngày, tương lai có hy vọng, tự nhiên có kết giao giá trị. Nếu như bọn họ biết Trình Lâm đã lên cấp lục phẩm, sợ là thái độ sẽ tốt hơn rất nhiều. Có chút mất tập trung nghĩ những này, cùng mấy vị mặt quen chào hỏi, cả đám ngồi lên rồi ma đô nhị ti cung cấp đi xe, đi tới bến tàu khu. Trên đường bắt đầu trò chuyện lên lần này hình chiếu tình huống. Trình Lâm theo nghe xong một trận, cũng nhận ra một chút căng thẳng. Toàn cầu chỉ có một cái hình chiếu, này vẫn là lần thứ nhất. Không biết bao nhiêu người tu hành nhìn chằm chằm, như là chúng ta bên này liền ra hơn 2.000 người. Những quốc gia khác cũng sẽ không thiếu, đến mức những kia tài phiệt thế lực, tương tự sẽ không vắng chỗ. A, phỏng đoán cẩn thận, lúc này tiến vào hình chiếu nhân số cũng có 20.000. Một vị đến từ Tam Ti cường giả ở trên xe, không nhịn được cảm khái nói, 20.000. Nhiều như vậy, này còn nhiều, đã là rất bảo thủ con số rồi. Quốc nội người tu hành tổng số đều có mấy trăm ngàn người rồi. Ta sao đây là trong tốt tuyển tốt, sở dĩ không chế nhân số, những thế lực khác nhưng không hẳn. Toàn cầu hơn triệu người tu hành, đến cái mấy phần trăm, thậm chí còn mười mấy, ta đều không ngoài ý muốn. Vị kia Tam Ti cường giả lắc đầu một cái, dừng dưới, lại cười nói, bất quá những này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hình chiếu diện tích lớn như vậy, mấy vạn người vung đi vào, nếu như muốn tránh khỏi xung đột, cũng rất khó gặp gỡ. Này ngược lại là, Trình Lâm ở trong lòng yên lặng biểu thị tán thành, chợt đưa mắt thu hồi, nhìn về phía văn kiện trong tay. Phía trên là hình chiếu hiện nay tin tức, bởi còn chưa ngưng tụ. Sở dĩ không nhìn ra chi tiết nhỏ, chỉ có thể đánh giá diện tích. Lần này hình chiếu cũng không phải là tinh cầu, mà là nổi lục, nhưng diện tích vẫn cứ đầy đủ to lớn. Về phần hắn chỗ quan hệ nội bộ chi tiết nhỏ, hiện nay còn vô pháp quan trắc. 10 giờ tối trái phải, đoàn người cuối cùng đến bến tàu khu. Nơi này đã bị lâm thời phong khóa lại. Có thể nhìn thấy có bản địa quân đội binh sĩ kéo đến đường cảnh giới. Mọi người đưa ra giấy chứng nhận tiến vào, liền nhìn tới đây tụ tập người tu hành càng nhiều, có chút phân tán chiếu vào bến tàu trên quảng trường. Bởi vì còn cần chờ đợi một thời gian ngắn, sở dĩ hoàng nhân tuyên bố lâm thời giải tán, mọi người có thể đi phụ cận cho sắp xếp địa điểm nghỉ ngơi, hoặc là điền vào bụng. Trình Lâm nơi nào đều không có đi, chỉ là ở trên quảng trường đi. Không lâu lắm liền gặp gỡ không ít bạn cũ, như là Lục Ti, Lý Cẩn, Lý Du chị em gái. Từ khi lần kia gầy Tây Hồ hành trình sau, lại không có cơ hội gặp mặt. Đương nhiên, lần kia gặp mặt cũng là che đậy dung mạo. Hai tỷ muội xem ra gần nhất trải qua không sai, vinh quang đầy mặt, lại tỷ như Thất Ti Ngô Thúc San, nhìn qua anh khí không ít. Nhị ti Tống Hiển Chân cũng ở. Đúng là Lương Phi không thấy. Trình Lâm hỏi câu, biết được hắn lần trước thăm dò bị thương, hiện nay còn đang dưỡng thương, sở dĩ không có tới. Điều này làm cho Trình Lâm có chút cảm khái. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Ma Đô Viện nghiên cứu Ngô Minh Huấn giáo sư cùng vị kia Mạnh sư tỷ. Chờ quay một vòng, Trình Lâm suy nghĩ một chút, hướng đi thập ti vị trí. Trước nhìn thấy Sài Đạo Phi, cùng với bắt chuyện hai câu sau, thuận thế tìm tới Thảo Vi. Nhìn thấy Trình Lâm, tiểu cô nương con ngươi sáng ngời, sau bỗng nhiên vô cùng thần bí mà đem hắn kéo qua một bên. Biểu tình lập tức liền trở nên rất nghiêm túc. Trình Lâm, ngươi có phải là có việc gạt ta? Đúng đấy, Trình Lâm thản nhiên gật đầu. Thảo Vi sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới hắn trả lời như vậy trực tiếp. Nín nửa ngày, lập tức không biết nên làm gì nói tiếp. Trình Lâm cười cợt, ánh mắt lấp lóe, hỏi, làm sao hỏi cái này? Tiểu cô nương lại cảnh giác nhìn chung quanh, thấy không có người nhòm ngó bên này, mới đến gần, nhón chân, đến gần Trình Lâm lỗ tai nói, mấy ngày trước có người tìm ta hỏi rất nhiều liên quan với chuyện của ngươi. Trình Lâm lông mày, nhẹ nhàng bốc lên, ồ, ai hỏi, nói là chúng ta ti cục cái gì lãnh đạo. Bất quá ta cảm thấy không đúng, ta chưa từng thấy hắn, ta đoán khả năng là từ trong kinh đến. Ân, trực giác, Thảo Vi xì xào bàn tán, hắn trang rất bình thường dáng vẻ, nói là cái gì người tu hành tổng điều tra A loại hình chuyện ma quỷ. Ha ha, vừa nghe chính là giả, còn làm ta thực sự là tiểu hài tử làm sao, bất quá ta không chọc thủng hắn, làm bộ không nhìn ra, hắn liền nói bóng gió hỏi không ít, đặc biệt là cùng bọn Tây thăm dò lần kia. Cùng với lần trước tinh cầu lần đó, ta đều dựa theo ngươi dạy ta những câu nói kia nói. Ta không nói lỡ miệng. Đang khi nói chuyện, mềm mại khi nóng phụt lên ở trong tai, để Trình Lâm cảm thấy có chút ngứa. Hắn chếch nghiêng đầu, sờ sờ Thảo Vi sừng, khích lệ nói, làm không tệ, khà khà. Thảo Vi lập tức liền rất vui vẻ rồi, chợt lại nghĩ tới đến cái gì. Lo lắng nói, ngươi nói phải chăng có người ở cha ngươi? Trình Lâm nở nụ cười, ngươi từng ngày này nghĩ tới đều là cái gì? Cái gì cha không cha? Được rồi, không có chuyện gì, trong lòng ta nắm chắc, ngươi đi về trước đi. Ngươi đừng chỉ nói nắm chắc, trong lòng nhiều suy nghĩ một chút. Thảo Vi nhìn hắn kia không hề để ý biểu tình không lý do liền rất tức giận. Nàng là biết Trình Lâm có bí mật, từ vùng đất lạnh hình chiếu lần kia liền biết rồi. Bất quá nàng ở phương diện này vẫn rất thông minh, xưa nay không hỏi dò. Ở ý nghĩ của nàng bên trong, nếu như Trình Lâm đồng ý nói, hoặc là có thể nói rồi, dĩ nhiên là sẽ nói. Truy hỏi thường thường sẽ đem sự tình trở nên rất phiền phức, mà bất luận là nàng vẫn là hắn đều chán ghét phiền phức. Được rồi, ta biết rồi, trở về đi thôi. Trình Lâm bất đắc dĩ khuyên can đủ đường, đem nàng cho hống trở lại rồi. Chờ Thảo Vi rời đi, Trình Lâm nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu lại, con người híp lại. Quả nhiên, suy tư một hồi, Trình Lâm không có làm bất cứ dị thường nào cử động, mà là như là người không liên quan đồng dạng chung quanh chuyển động. Gặp gỡ mỗi cái ti cục, người quen, liền đi tới tán gẫu vài câu. Chào hỏi cái gì, chỉ là từ đầu đến cuối không có tiếp cận nhất ti vị trí khu vực. Hắn biết, thi thánh tồn là ở chỗ đó. Tất cả không sóng không gió, Nhất Ti bên kia chỉ là có vẻ đặc biệt bận rộn chút. Chỉ là tình cờ có thể nhìn thấy một ít thành viên ở bờ biển cọ rửa, thiết giáp. Tình cảnh này tràn ngập một loại dị dạng vẻ đẹp. Trình Lâm lấy hắn mộc mạc thẩm mỹ, cảm thấy nếu như không phải buổi tối, mà là chạng vạng, đại khái bức tranh này sẽ rất đẹp. Nhất Ti không có người chủ động tìm đến. Các đại ti cục cũng không có bất kỳ người nào đối với mình biểu hiện ra dị dạng. Trình Lâm quay một vòng trở về, trong lòng chân chính có phổ rồi. Sau đó cười ha ha đi ăn bữa hộp cơm, cùng tập anh xã viên nhóm Hồ nói một trận, chợt ở trong lều ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Lâm là bị tàu biển tiếng còi đánh thức, làm hắn ở to lớn, ô, trong tiếng chui ra lều vải. Liền nhìn thấy mờ mờ nắng sớm bên trong kia trên mặt biển một mảnh đại lục cắt hình. Cùng với kia dần dần che khuất ánh mặt trời. Lái tới, có không gì sánh kịp lực áp bách đỉnh núi. Thời khắc này, Trình Lâm dụi dụi con mắt, nhìn thấy một chiếc hàng không mẫu hạm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.